Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2109, chương 2102, nhiệt huyết sôi trào. Loảng xoảng, U Minh ở trên đảo, theo một tiếng ngột ngạt âm thanh vang lên, hòn đảo trung ương vờn quanh đài cao thành lập rất nhiều hàng rào cũng là bị to lớn tinh không. Chiến hồ đụng đến vỡ vụn ra. Đáng sợ lực va đập tại hòn đảo trung ương nhấc lên một trận cuồng bạo kinh phong. Đông đông đông, sau đó vô số lục man theo tinh không chiến hổ phía trên nhảy lên phi lên. Nặng nề mà rơi vào trên đài cao phía trên, phát ra vô cùng tiếng vang trầm trầm đến, làm cho toàn bộ đài cao đều tại run rẩy kịch liệt. Cường đại kinh khí theo rơi vào trên đài cao hơn 10 tên lục man dưới lòng bàn chân khuếch tán. Nhấc lên một trận cuồng phong hướng về bốn phía bao phủ. Thổi đến cái kia bị đính tại trên đài cao. Hai mắt nhắm nghiền Emma Levin một đầu lộn xộn tóc dài theo gió bay múa. Làm cho nàng cái kia nhắm chặt hai mắt khó khăn mở ra. Mở mắt ra, hiện lên ở Emma Levin trong tầm mắt là 16 tên thân thể có chừng cao 5 mét đại lục man. Bọn họ cái kia xanh biếc da thịt bị da thú bao vây. Cường tráng cánh tay bại lộ trong không khí, tản ra chấn khiến người sợ hãi lực lượng. Trên cánh tay nâng lên gân xanh giống như từng cái buộc long. Tràn đầy không gì sánh kịp bạo phát lực, phối hợp với bọn họ cái kia giữ tợn khuôn mặt làm đến bọn hắn xem ra càng thêm hung ác. Đây cũng là tinh không dị tộc cường giả, mỗi người thực lực có thể xưng khủng bố. Dựa theo Emma Levin cảm ứng cùng đoán chừng, mỗi một người bọn hắn đều có được chống lại nhân loại nửa bước bán đế cảnh cường giả thực lực đáng sợ. 16 tên lục man ánh mắt tham lam mà nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia bị đính tại đài cao trên sàn nhà Emma Levin, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khát vọng. Trước mắt cái này nhân tộc nữ nhân đối với bọn hắn tới nói quả thực là có thể xưng hoàn mỹ, không thể nghi ngờ là mê hoặc chí mạng. Làm cho 16 tên lục man cũng nhịn không được dục dịch. Giống, cảm nhận được đồng bạn cái kia nóng rực mà tham lam bộ dáng. Cái kia dẫn đầu hướng lên đài cao lục man trong miệng thì là ánh mắt hung hãn. Xoay đầu lại hướng lấy bọn hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Bạch bạch bạch, theo cái kia phẫn nộ tiếng gào thét vang lên. Còn lại 15 tên lục man nhìn nhau. Vô ý thức lùi lại mấy bước. Gục đầu xuống. Hiển nhiên, bọn họ không có thể cái thứ nhất đến, chính là thất bại giả, mà cái thứ nhất đến ra hỏa thì là trở thành bọn họ thống lĩnh y hệt. Đông đông đông, thấy thế vậy trở thành thống lĩnh lục man trong miệng phát ra một tiếng hưng. Phấn gào thét, song quyền nặng nề mà đánh lấy ở ngực tỏ rõ lấy hắn thống lĩnh địa vị. Lập tức hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Emma Levin trên thân. Miệng bên trong nói ra liên tiếp nhi tiếng chim. Đô la phần trăm sao? Đáng tiếc, Emma Levin căn bản thì nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là lạnh lùng liếc hắn một cái. Liền mệt mỏi hai mắt nhắm lại. Ba, xoẹt, Emma Levin cử động rơi vào cái kia lục man thống lĩnh trong mắt không thể nghi. Ngờ là trở thành đối với hắn xem thường cùng khiêu khích. Trong miệng hắn phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, bỗng nhiên vung lên có mạnh mẽ tay cầm, hung hăng quất vào Emma Levin cái kia tuyệt mỹ trên gương mặt. Emma Levin chỗ nào chịu đựng được dạng này trọng kích, trong miệng phun ra ra một miệng đen nhánh máu tươi, trên mặt hiện ra năm đạo bắt mắt huyết ngân đến, có lẽ là vừa mới một cái tát kia kích thích cái kia lục man thống lĩnh duyên cớ. Trong mắt của hắn hiện ra nồng đậm hưng phấn cùng tham lam. Sắc bén móng vuốt bỗng nhiên dò ra, đem Emma Levin vai phải quần áo man hung ác địa cho xé rách. Hiển lộ ra hiện đầy vết thương mà trắng như tiết bả vai tới. Ô ô ô, nhìn thấy một màn này. Trên đài cao hắn 15 tên lục man trong miệng đều là phát ra hưng phấn kích động tiếng gào. Bọn họ phía sau cái mông càng là toát ra một đầu lớn lên đuôi dài đến. Đung đưa cái đuôi, lộ ra càng buồn nôn. Cái kia lục man thống lĩnh càng là dã tính đại phát. Cường tráng thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn mặc lấy da thú đều bị chấn vỡ. Hiển lộ ra cái kia hiện đầy xanh biếc trường mau cường tráng thân thể đến. trong miệng chảy xuôi theo tham lam nồng đậm nước bọt, giống như mãnh hổ đồng dạng đối với Emma Levin đánh tới. Hắn vô pháp tưởng tượng cùng dạng này một cái có thể xưng hoàn mỹ nhân tộc nữ tử kết hợp sau hội. Chế tạo ra như thế nào một cái nhu thuận mà lại cường đại biến thái đời sau đến. Nhìn lấy cái kia gào thét lên đánh tới Lục Man thống lĩnh. Emma Levin dùng hết lực khí toàn thân muốn dẫy giụa phản kích. Đáng tiếc 3 ngày 3 đêm thời gian để thân thể nàng chảy xuôi quá nhiều máu tươi. Căn bản cũng không có mảy may khí lực phản kháng. Chỉ có thể tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Nàng chờ mong lấy tử vong. Chờ mong lấy chết đi. Nói như vậy liền có thể đánh vỡ những tên kia âm mưu. Không cho Lam Phong đi vào nguy hiểm. Thế nhưng là, nàng lại không thể đủ tiếp hưởng thụ dạng này nhận hết làm nhục phương thức chết đi. Nàng nhắm lại tuyệt vọng hai mắt, dùng hết lực khí toàn thân cắn đầu lưỡi nàng. Tuy nhiên lại chỉ là chán nản, chỉ có thể tại trên đầu lưỡi lưu lại huyết ngân đến. Không cách nào đạt tới cắn lưỡi tự sát cấp độ. Lục Man thống lĩnh cùng Lục Man nhóm cái kia tàn nhẫn mà thanh âm chói tai tại Emma Levin bên tai. Quanh quần, làm cho nàng tâm lực lao lực quá độ. Trong lòng nàng càng là đối với Lam Phong tràn ngập vô biên áy náy. Nhọn, ta có lỗi với ngươi. Tô Hải nào đó ngoài sân rộng, đại lượng du khách tụ tập ở chỗ này chơi đùa. Cũng không biết là ai hô một câu a. Mọi người mau nhìn cái kia quảng cáo màn hình. Đó là tại phát ra cái gì? Ngoặc kép. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều là không khỏi đem ánh mắt rơi tại phía trước cái kia chung. Tâm mua sắm cao ốc cái kia khổng lồ quảng cáo trên màn hình đến. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Sau một khắc, chính là mang theo vô tận tiếng kinh hô âm thì là theo mọi người trong miệng truyền ra. Ngọa tào, đó là ta nữ thần Emma Levin. Ta dựa vào, có lầm hay không a? Đây chính là Emma Levin a. Nàng làm sao lại chật vật như vậy? Mẹ nó a, trước đó không lâu Emma Levin quan phương đoàn đội tuyên bố quay chụp Long Thứ. Cái này sẽ không phải là Long Thứ điện ảnh báo trước a. Ta thiên, những cái kia đều là quái thú cự nhân a. Thật sự là thật hay là giả? Đáng chết cầm thú, tranh thủ thời gian thả ta ra nữ thần. Con mẹ ngươi, những quái vật này muốn làm gì? Đây là muốn phi lễ ta nữ thần a. Nam chính đâu? Nhanh điểm xuất hiện a. Mau cứu ta nữ thần. Giết chết bọn chúng. Nhìn lấy quảng cáo trên màn hình chỗ phát hình ra từng màn. Tất cả mọi người cuống họng đều là nâng lên nơi ngực. Trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ tiếng gào thét tới. Tất cả ân tình tự đều bởi vì cái này Lục Man muốn phi lễ Emma Levin mà bị điểm đốt. Từng tiếng phẫn nộ gào thét theo bọn họ trong miệng truyền ra. Nam thần, buông xuống đi, mau cứu ta nữ thần a. Đông, mắt thấy cái kia khổng lồ Lục Man thống lĩnh thân thể sắp nhào xuống tại Emma Levin trên thân. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh lại là trong lúc đó vang lên. Một thanh còn quấn vô tận sát ý cùng lôi điện trường thương vạch phá bầu trời. Tại cái kia Lục Man thống lĩnh cùng Lục Man nhóm không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Chính là từ trên trời giáng xuống. Ở giữa không trung vạch ra một đạo lộng lẫy vô cùng đường vòng cung. Cuối cùng hung hăng rơi vào cái kia đối với lấy Emma Levin đánh tới Lục Man thống lĩnh trên thân. Đem hắn thân thể cho xuyên thủng. Tình cảnh này làm cho quan sát biển quảng cáo tất cả mọi người nhóm toàn trường sôi trào. Giống, lực lượng đáng sợ tại trường thương phía trên bạo phát thôi động cái kia Lục Man thống lĩnh thân. Hình khổng lồ theo trên đài cao bay rớt ra ngoài kích xạ tại đếm ngoài trăm thước một khỏa cổ thụ. Phía trên, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm, máu tươi vẩy ra, thê lương tiếng gầm gừ tức giận theo cái kia Lục Man thống lĩnh trong miệng truyền ra. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho tại chỗ Lục Man cùng tinh không sinh vật đều là không khỏi. Sững sờ, trên mặt hiện ra không che giấu chút nào hoảng hốt chi sắc đến. Hiển nhiên không nghĩ tới chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Giống, cái kia Lục Man thống lĩnh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Đem đâm xuyên hắn thân thể trường thương bỗng nhiên theo trong thân thể quất tới. giống như một con báo săn mãnh hổ lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về đài cao phóng đi. Bành, thế mà nháy mắt sau đó, hắn đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, lao ra động tác càng là trong lúc đó một trận, hắn khó khăn ngẩng đầu đến xem hướng lên bầu trời, làm cho hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng sự tình lại là trong lúc đó phát sinh. Một cái từ ngọn lửa màu bạc ngưng tụ mà thành viên đạn lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ vạch phá không khí, tại hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, đem hắn mi tâm tính cả hắn mi tâm con mắt thứ ba đều cho xuyên thủng. Bịch, máu tươi vẩy ra, cái kia đủ để ngạnh kháng nửa bước bán đế cảnh lục man thống lĩnh thể nội sinh cơ trôi qua. Đầu vỡ ra, mang theo đối với sinh mạng không cam lòng cùng tử vong trước không hiểu ầm vang ở giữa ngã xuống. Hắn không hiểu, rốt cuộc là thứ gì có thể đem hắn đánh giết. Giống, đây hết thảy cũng chỉ là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Chờ hắn lục man kịp phản ứng lúc, cái kia lục man thống lĩnh đã là triệt để tử vong. Để bọn hắn trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Cái kia nguyên bản tuyệt vọng hai mắt nhắm lại Emma Levin cũng là hơi sững sờ. Khó khăn mở hai mắt ra. Trắng xám trên gương mặt hiện đầy không che giấu chút nào hoảng hốt cùng mờ mịt. Nàng đang muốn ngẩng đầu quan sát. Lục man cái kia tiếng gầm gừ tức giận lại là trong lúc đó vang lên. Chấn động đến nàng lỗ tai choáng váng. Đầu đau đớn. Bạch, nháy mắt sau đó. Trên đài cao tất cả lục man chính là cùng nhau địa xoay đầu lại. Đem ánh mắt rơi vào trên đài cao Emma Levin trên thân. Đối với nàng điên cuồng địa đánh tới. Dưới cái nhìn của bọn họ đây hết thảy đều là Emma Levin gây nên. Không thể không nói bọn gia hỏa này tuy nhiên cường hãn dã man. Nhưng là thật sự là tư duy đơn giản. Emma Levin ánh mắt thì là bị hung tàn cuồng bạo lục man sở chiếm cứ. Làm cho nàng mỹ lệ trên gương mặt đắng chát càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Là ta thương thế quá nặng. Sinh ra ảo giác a. Đông. Những cái kia lục man khoảng cách Emma Levin chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Lấy bọn họ cái kia phẫn nộ cuồng bạo lúc chỗ nổ tung phát ra tới tốc độ. Chỉ là run lên liền tới đến Emma Levin trước mặt. Sắc bén móng vuốt cùng hung tàn buồn nôn gương mặt rõ ràng hiện lên ở Emma Levin trong mắt. Mắt thấy thì muốn rơi ở trên người nàng. Thế nhưng là, ngay tại lúc này biến cố lồi ra. Đông, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng sấm nổ ầm vang nổ vang. Tại những cái kia lục man móng vuốt sắp rơi vào Emma Levin thân thể trong nháy mắt. Một đạo vô cùng tráng kiện lôi đình thì là ngút trời mà hàng. Hung hăng nện xuống tại Emma Levin thân thể phía trước. Xuy xuy xuy, theo cuồng bạo tráng kiện lôi đình rơi xuống. Toàn bộ đài cao dường như đều trở thành một cái to lớn điện trường. Những cái kia đối với Emma Levin đánh tới hung tàn lục man bị lôi điện đánh trúng. Hiển lộ bọn họ cái kia trắng hếu xương cốt. Toàn thân toát ra đại lượng khói đen đến. Đáng sợ kinh khí đem bọn hắn chấn động đến bay rớt ra ngoài. Nguyên bản cường tráng thân thể tựa như bởi vì dưỡng khí trong cơ thể bị lôi điện cho bốc hơi. Làm đến bọn hắn trở thành vô số cỗ khô lâu thây khô đồng dạng. Nhìn qua chật vật vạn phần. Cô, ổn định thân hình, khó khăn nuốt nước miếng. Tất cả lục man tại thời khắc này đều là đồng loạt đem mang theo hung tàn sát ý ánh mắt rơi tại phía. Trước cái kia lôi đình du tẩu Emma Levin thân thể phía trước. Một đạo toàn thân bị lôi điện quấn quanh màu đen thẳng tắp bóng người thì là chậm chậm địa hiện lên. Ở bọn họ trong tầm mắt, khiến đến bọn hắn đồng tử đều là không khỏi co rụt lại. Làm dưới biển quảng cáo mọi người nhìn đến cái kia lôi điện vờn quanh bóng người lúc. Chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn. Toàn thân huyết dịch sôi trào. Một mặt địa khó có thể tin. Bạo quân, buông xuống. PS, các huynh đệ. Không ngay thẳng không tử tế a. Liên tục hai ngày bạo phát. Các người nguyệt phiếu đều không ném một chương cho tiểu minh a. Là bởi vì ta viết không tốt sao? Trời đông giá rét lạnh thành chó. Ta muốn tìm cái muội tử ôm khóc lớn một trận. Tốt a, các ngươi đều không ném nguyệt phiếu. Cái này khiến máy rời ta rất thương tâm. Chỉ đành chịu xuất ra các ngươi ưa thích tăng thêm đòn sát thủ. Từ giờ trở đi mỗi một 20 tấm nguyệt phiếu tăng thêm một chương. Phía trên không không giới hạn. Các vị thổ hào thỉnh tùy ý. 10 chương 20 càng ta đều nhận. Trước mắt nguyệt phiếu đếm 2410. Đến 2530 đổi mới. 2650 đổi mới. Cứ thế mà suy ra. Hôm nay có thể bạo phát bao nhiêu càng. Đều xem mọi người. Bổn tọa chưa thỏa mãn dục vọng. Cầu các vị huynh đệ thổ hào đem ta ép khô. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.